Livestream nhà ma, tôi thực sự gặp ma rồi. Chương 82, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giọng điệu của Hứa Tử Hằng có ý chỉ. Tôi truy hỏi, cậu biết là ai không? Hắn mở miệng, cậu còn nhớ đứa trẻ sinh ra trong bệnh viện hôm đó không? Đứa trẻ có vận mệnh thuần âm. Ý cậu là, đúng, bệnh viện có nhiều hạn chế đối với người tu đạo. Người đó có thể không dám hành động, nhưng nếu tính toán thời gian, gia đình đó chắc cũng sắp xuất viện rồi. Vận mệnh thuần âm là thích hợp nhất để kết hợp với oán hồn, lại thêm là linh hồn trẻ con, khả năng chống cự rất yếu, nên đứa trẻ đó hiện giờ rất nguy hiểm. Hứa Tử Hằng gật đầu mạnh, vì lo lắng, tôi suốt cả đêm không thể chợp mắt, nằm bên cạnh Hứa Tử Hằng cũng vậy, cậu ấy cũng trằn trọc. Cuối cùng, khi trời sáng, cả hai chúng tôi lập tức dậy. Cả hai đều mang theo quầng thâm dưới mắt ra khỏi cửa. Sau khi bàn bạc tối qua, chúng tôi quyết định hành động riêng. Cậu ấy đi đến đồn cảnh sát, tìm Vương Thụy Minh xác nhận vị trí của ngôi nhà ma, chuẩn bị theo dõi. Còn tôi thì nhanh chóng đến bệnh viện, tìm gia đình đó, nghĩ cách đảm bảo an toàn cho đứa trẻ. Hai hướng phối hợp, tăng khả năng thành công, nhưng giữa lý tưởng và thực tế, luôn có khoảng cách. Khi tôi đến bệnh viện mới biết rằng, gia đình đó đã xuất viện. Tôi không cam lòng từ bỏ, liền hỏi y tá ở quầy lễ tân. Họ xuất viện khi nào? Có để lại thông tin liên lạc không? Cô ấy nhìn tôi một cái, trong ánh mắt có chút nghi ngờ. Dù sao tôi vừa tự nhận là đồng nghiệp của người chồng, hôm nay đến thăm đứa trẻ. Nếu ngay cả thông tin liên lạc của họ cũng không có, thì lý do cũng có vẻ không vững. Tôi vội vàng giải thích, anh ấy vừa đổi số điện thoại, tôi chính là không liên lạc được với anh ấy nên mới nhờ cô kiểm tra số phòng. Nếu không thì tôi đã gọi thẳng cho anh ấy rồi. Cô xem, đây là số cũ của anh ấy. Tôi lấy điện thoại ra, cố gắng tỏ ra bình tĩnh, hiện số của Hứa Tử Hằng ra trước mặt y tá. Người ta cũng không thật sự xem điện thoại của tôi, chỉ gật đầu, tin lời. Mở miệng, trong mẫu đăng ký có một số điện thoại, nhưng tôi không chắc đó là số của chồng hay của sản phụ. Không sao, chỉ cần có thể liên lạc được là được. Tôi cảm ơn, tiến lại gần màn hình ghi lại số đó. Trước khi y tá hoàn hồn lại, tôi đã chạy ra khỏi cổng bệnh viện. Ra ngoài, tôi lập tức gọi số đó. Alo, đầu dây bên kia là một giọng nam, rất mạnh mẽ. Xin chào, tôi là nhân viên của công ty giao hàng. Có một giỏ trái cây cần giao cho vợ anh, đã được gửi đến khoa sản của bệnh viện trung tâm. Y tá ở đây nói rằng vợ anh đã xuất viện rồi, nên tôi muốn hỏi địa chỉ hiện tại để gửi đi. Tôi đã chuẩn bị sẵn lời nói. Giọng nói bên kia lẩm bẩm một câu. Giỏ trái cây, ai gửi vậy? Nhưng vẫn đáp, có lẽ là bạn tôi đặt, bị nhầm địa chỉ rồi. Địa chỉ nhà chúng tôi là số 5202, tòa nhà 11, khu Lê Yên, đường Hành Thủy Đông, phiền bạn gửi giúp. Địa điểm mà đầu dây bên kia báo ra không xa bệnh viện, chỉ khoảng mười mấy phút lái xe. Hiện tại nhà anh có ai không? Tôi đang làm việc, nhưng vợ tôi và người giúp việc chắc vẫn ở nhà. Được rồi, tôi sẽ đến ngay. Để cho chân thật, tôi còn đi mua một giỏ trái cây. Sau đó cầm theo nó, gọi taxi, hướng thẳng tới khu đó. Từ khi lên xe đến lúc xuống xe, rồi tìm số nhà, tôi không ngừng luyện tập trong đầu. Chờ chút nữa sẽ giải thích thế nào để không làm cho mẹ đứa trẻ nghi ngờ, để cứu đứa trẻ thành công. Ngay cả khi lên cầu thang tôi cũng không dừng lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cho đến khi bị một cái thảm vướng chân, suýt chút nữa ngã xuống, tôi mới hoàn hồn. Tôi vịn vào tường đứng vững, trong lòng thầm nghĩ, cái này sao lại vứt ở hành lang thế này. Nhưng ngẩng đầu lên mới phát hiện, đã đến cửa số 5202. Và cửa còn mở, không nên như vậy, cách chương.